Cô vợ căng, chương 23, góc truyện audio.com. Sáng sớm Đoàn Ân Nhi đã ra vườn chăm sóc những cây hoa do cô trồng, hôm nay hoa lại nở, những cây hoa do cô trồng lúc trước đều thay bằng hoa kết cánh, hoa anh thảo một tình yêu thầm lặng tuyệt vọng, hoa nở làm tím cả một khu. Vườn sen lẫn màu vàng của những cây hoa anh thảo, Đoàn Ân Nhi ngồi trên xích đu nhìn những cây hoa kết cánh và hoa anh thảo đang đung đưa trong gió, trong lòng thầm nghĩ sẽ được cùng anh ra dạo vào buổi sáng, nhưng điều đó là không thể vì anh không thích hoa. Cô gấp những hạt giấy bên trong chứa đựng nhiều ý muốn nói đặc trong khu vườn, có lẽ anh chẳng bao giờ biết điều đấy. Cô mỉm cười dịu dàng, không oán trách, không hận thù, vì tình yêu của cô cũng giống như những cây hoa anh thảo, chỉ âm thầm lặng lẽ yêu anh. Ngồi một lúc lâu cô mới đi vào nhà làm bữa sáng cho anh. Tử Yên cũng đã dậy từ rất sớm, cầm ly sữa trên tay cô đứng trên cầu thang thấy Đoàn Ân Nhi đi vào, cô đành liều mạng mà giả vờ ngã trên cầu thang xuống. Đoàn Ân Nhi chạy thật nhanh để đỡ nhưng vẫn không kịp. Đúng lúc Lãnh Thiên Khải cũng bước ra khỏi phòng thấy tình cảnh trước mắt, anh chạy lại ôm Tử Yên. Khải, Ân Nhi không cố ý. Lãnh Thiên Khải nhìn Đoàn Ân Nhi bằng cặp mắt sắc bén kèm theo sự tức giận tột đột, nhìn qua lão Hạ anh mà căn dặn. Tát vào mặt cô ta cho đến khi Tử Yên không có chuyện gì. Nhưng mà Lãnh phu nhân không có tội, tát như vậy e là phu nhân không chịu nổi. Lãnh Thiên Khải tức giận mà quát lớn. Tôi kêu tát thì cứ tát, nếu ông không làm tôi sẽ kêu người làm. Lãnh Thiên Khải quay qua nhìn cô gái trước mắt mà lạnh lùng nói. Cô ấy mà có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho cô. Lãnh Thiên Khải ôm Tử Yên gấp rút mà lao xe về bệnh viện. Đoàn Ân Nhi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy, cô đứng yên mắt nhìn về một chỗ như người mất hồn, giọt nước mắt lúc này đã rơi trên má. Định thần lại cô nhìn lên lão Hạ mà nói. Bác Hạ cứ đánh cháu đi, nếu không bác cũng sẽ bị liên lụy. Lão Hạ có chút do dự giơ tay lên nhưng không nỡ lòng nào ra tay được, ông xem Ân Nhi như một đứa cháu gái, luôn hiểu lễ nghĩa, ngoan ngoãn, nhưng hôm nay lại bị chính người mình yêu nói ra những từ không thương tiếc, còn dùng cả bạo lực để giải quyết. Bác Hạ đánh đi càng mạnh càng tốt, nhưng cháu sẽ chịu không nổi, chỉ cần anh ấy hạ được giận, có đánh chết cháu cũng cam lòng. Cháu đúng thiệt là yêu đến mù quáng, chát, một cái rồi hai cái, ba cái. Cứ thế mà lên mặt Đoàn Ân Nhi, cô không la cũng không khóc cho đến khi khuôn mặt sưng gớm máu, Đoàn Ân Nhi đầu như quay cuồng, không còn nhìn rõ mọi vật xung quanh nữa, cứ thế ngất xỉu. Lão Hạ lo lắng mà dìu cô lên phòng. Tiểu Nhi, cháu không sao chứ? Tiểu Nhi, dì Lệ từ phòng Tiểu Ái và Tiểu Phong bước ra thấy Đoàn Ân Nhi thì liền hốt hoảng lo lắng chạy lại dìu cô. Lão Hạ, Tiểu Nhi bị làm sao thế? Chuyện này để kể sao, giờ đỡ Tiểu Nhi về phòng trước. Hai tiếng sau Lãnh Thiên Khải về không thấy Đoàn Ân Nhi đâu, anh liền chạy lên đá tung của phòng cô ra, anh nằm áo xốc cô lên, lúc này cô đang mơ hồ mà mở đôi mắt yếu ớt nhìn anh, cánh tay như vô lực không còn sức phản kháng, cứ thế để anh hành hạ. Phẩy, tại vì cô mà Tử Yên không đi được, cô tại sao lại độc ác như vậy? Giọng nói yếu ớt của cô khiến anh càng thêm tức giận, đẩy cô xuống đất, anh lấy trong tay roi mây mà đánh vào đôi chân cô, khuôn mặt cô nhăn lại nhưng cô vẫn không phản kháng, mặc sức cho anh hành hạ, anh như con thú điên cuồng mà đánh cô đến khi cô. Góc truyện audio.com, vì đau mà ngất xỉu thì anh mới buông tha. Lãnh Thiên Khải bước ra ngoài quần áo sộc sạch còn dính máu, dì Lệ vì lo lắng mà chạy vô, cô đang nằm dưới nền gạch đôi chân chảy đầy máu, cô nằm co ro trong căn phòng lạnh lẽo, dì Lệ vừa khóc vừa ôm cô. Tiểu Nhi tỉnh lại, không sao nữa rồi. Đoàn Ân Nhi không còn chút sức lực, chiếc đồng hồ mà anh tặng văn ra xa cô vội với lấy như không được, dì Lệ nhặt lại đặt lên tay cô. Của cháu đây, Đoàn Ân Nhi nắm thật chặt chiếc đồng hồ để lên ngực mà từ từ nhắm mắt lại. Cách chương.